Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 408, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như tôi đã bị đạo diễn Nhậm tẩy não rồi. Cái giả thiết hoang đường như vậy mà tôi lại không thấy kỳ lạ. Biểu cảm hoài nghi nhân sinh của 6 người nhìn bóng dáng du thuyền thực sự quá buồn cười. Được rồi, nói theo hướng tích cực thì trên du thuyền ít nhất sẽ không có zombie trốn ở đâu đó. Chỉ cần sống sót là tốt rồi. Tân Án rất lạc quan. Có khi nào rất nhàm chán không? Hà Thư hỏi, lại một lần nữa bị khách mời nghi ngờ là nhàm chán. Nhậm Phi, coi như đi nghỉ phép vậy. Lâm Thi Quý lại không nghĩ nhiều như vậy. Chưa đợi mấy người nghỉ ngơi được bao lâu, xung quanh đã truyền đến tiếng động cơ. Tưởng Bạch Thanh chỉ tay về một hướng kinh ngạc nói. Đây là cái gì? Chỉ thấy phía sau đột nhiên xuất hiện mấy chiếc cano. Chậm rãi bao vây lấy họ. Tình hình thế nào? Hà Thư nhìn từng nhóm người bịt mặt từ cano nhanh chóng lên thuyền của họ. Kinh hãi không biết nói gì. Người bịt mặt xông vào phòng điều khiển. Nhìn 6 người trước mắt với vẻ mặt hung dữ nói. Giấy tờ ở đâu? Đưa ra đây. Xem ra là đến để cướp giấy tờ. Giấy tờ vẫn luôn ở trong ba lô của Tân Án. Mấy người liếc nhìn nhau. Không ai nói gì. Trói chúng lại cho tôi. Ném xuống lồng giam ở biển. Để chúng tự sinh tự diệt đi. Nhóm người bịt mặt tiến lên trói chặt 6 người và bịt mắt họ lại. Tân Án cảm giác như mình lại bị áp lên một chiếc thuyền tìm kiếm. Sau đó bay nhanh về một nơi nào đó. Nhưng cô cũng không muốn giãy giụa. Vì có lẽ nơi bị đưa đến mới là địa điểm mà chương trình lần này muốn họ sinh tồn. Đến khi bị đưa lên một mảnh đất bằng, 6 người dường như bị xếp thành một vòng ngồi xuống. Khuyên các người tốt nhất đừng lộn xộn. Bằng không, chúng tôi không rảnh vớt xác các người đâu. Người bịt mặt cười lạnh nói. Sau đó lại là tiếng động cơ dần dần đi xa. Xung quanh một mảnh yên tĩnh. Chị Án, chúng ta đây là ở đâu? Tưởng Bạch Thanh cảm nhận được gió biển. Có chút run rẩy, cảm giác như đang ở trên một cái bệ cao giữa biển. Phía dưới là một tấm ván gỗ. Tân Án suy đoán, người kia nói là lồng giam ở biển. Chẳng lẽ chính là một cái bệ cao giữa biển như vậy sao? Mọi người đừng nhúc nhích vội. Xem dây thừng có cởi được không? Nghiêm Húc bình tĩnh nói. Nếu họ có thể nhìn thấy, họ sẽ phát hiện mình đang ở trên một bệ cao hình chữ nhật giữa biển. Xung quanh một mảnh hoang vắng, chỉ có biển cả bao la. Tổ chương trình châu bò quá đi. Hoa, wow, cảm giác quen thuộc quá. Thế này thì sinh tồn thế nào được? Đến tắm rửa cũng không xong. So sánh thế này, cái thuyền vừa nãy tốt hơn nhiều. Ai giúp tôi cởi dây trói với? Tân Án vừa nói xong liền cảm thấy có một đôi tay chạm vào mình. Vụng về giúp cô cởi dây trói. Cởi được dây trói, Tân Án tháo bịt mắt xuống. Má ơi, nhìn biển rộng bao la. Tân Án rơi vào trầm tư. Chị Án, chị cởi được rồi à? Giúp em với. Lâm Thi Quý vẫn còn đang vặn vẹo. Tân Án phản ứng lại. Lập tức đi giúp Nghiêm Húc cởi dây trói. Lâm Thi Quý, Nghiêm lão sư không nhìn thấy gì mà vẫn giúp chị Án cởi được dây trói. Phản ứng đầu tiên của chị Án là đi giúp Nghiêm lão sư. Tôi lại bị cẩu lương làm cho nghẹn C, H, ế, tê rồi. Dự đoán lát nữa cảnh Nghiêm lão sư giúp cởi dây trói sẽ được rất nhiều blogger dùng để cắt video. Tiểu Lâm, chị Án, tình yêu sẽ thay đổi đúng không? Đến khi cả 6 người đều được giải thoát, nhìn biển rộng trước mắt đều rơi vào trầm mặc. Không hiểu sao cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi vậy. Hà Thư nói, tớ cũng thấy vậy. Lần đầu tiên cảm thấy cả thế giới chỉ còn lại 6 người chúng ta. Tưởng Bạch Thanh gật đầu. Tân Án đứng dậy, trong giọng nói mang theo một chút kích động. Cảm giác sinh tồn lần này thú vị thật đấy. Chúng ta nhanh chóng bắt đầu hành động thôi. Cách chương.